Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 114 quy tắc lục tảo sớm định ra với ngày thứ hai liền đi mượn như cầy ruộng kế hoạch. Ở sáng sớm lên thời điểm bị hệ thống đánh vỡ hệ thống như cũ dùng nó máy móc không mang theo một tia tình cảm thanh âm tuyên bố mỗi ngày nhiệm vụ. Mỗi ngày nhiệm vụ, thỉnh ký chủ vì ruộng bắp bón phân, khen thưởng sinh mệnh giá trị một điểm. Ngày thường đều là giặt quần áo gánh nước bối xài loại này nhẹ nhàng việc, hôm nay lập tức biến thành cấp 5 mẫu ruộng bắp bón phân, lại đến vội cả ngày, lục tảo đáy lòng tuy có không muốn. Lại đến chậm trễ cả ngày, khai hoang không hoàn thành làm sao bây giờ? Hệ thống, ký chủ cố lên, không dù nhưng thêm, gần nhất thiên nhiệt, mọi người đều vội vàng nhìn chằm chằm trong đất mầm, lục tảo cũng không hào đi thỉnh đại bá nương một nhà giúp chính mình khai hoang. Mời người khác ra sẽ vạn nhất truyền ra đi cái gì lời đồn, cũng không hào xong việc. Lục tảo chỉ có thể nhận mệnh chọn hỗn hợp rất nhiều thủy phân đi ruộng bắp, bắp lại trường cao không ít, đều mau đến nàng khoan bộ. Lớn lên thật là nhanh, ngày mùa hè lên men phân đặc biệt xuống, lục tảo che lại cái mũi, múc phân một gốc cây chậm rãi tưới, một gáo hai cây bắp mầm, cũng không cần lo lắng quá phì mà hại chết bắp mầm. Đây là cuối cùng một lần tưới phì sao? Hệ thống, ở chỗ bông trước còn cần lại truy một lần phì, còn phải chờ một tháng. Lục tảo xoa xoa cái mũi, may mắn chỉ truy một lần phì, bằng không này xú vị cũng thật chịu không nổi, quá xuống. Hệ thống, ký chủ hẳn là cảm kích bổn hệ thống cung cấp tốt đẹp hạt giống, không cần giống bình thường hạt giống giống nhau nhiều lần bón phân, trừ ra hai lần bón phân bên ngoài chỉ cần nhiều chú ý tưới nước là được. Lục tảo tuy đang ở nông thôn, khi còn bé ngẫu nhiên giúp nãi nãi phụ một chút, nhưng lại nhớ không rõ rốt cuộc là như thế nào gieo trồng, cho nên hiện tại nghe hệ thống nói như vậy liền cảm thấy chính mình nhặt rất lớn tiện nghi. Hơn nữa tưới nước cũng tương đối nhẹ nhàng, phía trước vài lần lục tảo tưới nước đều là trực tiếp đem trang thủy lưu nước to đặt ở hệ thống kho hàng, sau đó chạng vạng sắp trời tối khi tới tưới một lần, không đến một canh giờ liền có thể đem ruộng bắp toàn bộ tưới xong. Lục tảo, cảm ơn ngươi, hệ thống trầm mặc một lát, không khách khí, lục tảo từ hệ thống lạnh băng máy móc trong thanh âm nghe ra vài phần mềm mại, hệ thống tuy rằng mỗi ngày giống cái chu bái bì giống nhau đuổi theo cho chính mình tuyên bố nhiệm vụ, nhưng lại một lần cho nàng cung cấp sinh mệnh, làm nàng có thể ở thế giới này sống sót. Tuy rằng không nghĩ làm việc nhà nông, nhưng lục tảo đáy lòng là cái này mặt lãnh tâm nhiệt hệ thống. Tiếp tục làm việc, hệ thống tư tư hai tiếng. Ký chủ cố lên, ân, lục tảo đáy lòng kia một tia không tình nguyện thực mau biến mất, tiếp tục vùi đầu khổ làm lên, lại quá hai tháng nàng liền có thể ăn bắp, lại quá hai tháng nàng liền có thể dựa vào này đó bắp phát tài. Càng nghĩ càng tâm vui vẻ, lục tảo làm việc cũng càng thêm ra sức. Giấu ở lục tảo chỗ sâu trong óc hệ thống yên lặng quan sát đến ký chủ động tác, thấy hết thảy đều hướng tới ái lao động ái làm ruộng phương hướng phát triển, liền vừa lòng lại ngủ say đi. Chờ đến trạng vạng lục tảo hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, hệ thống lại lần nữa xuất hiện. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sinh mệnh giá trị một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tảo lau mồ hôi, nhìn chính mình sinh mệnh giá trị tồn dư, vẫn là 31 điểm sinh mệnh giá trị. Mấy ngày này nàng mỗi ngày đều hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ, không có lãng phí rớt sinh mệnh giá trị. 31 điểm, vẫn là quá ít. Lục tảo nghĩ đến 3 tháng khai hoang nhiệm vụ, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, sớm ngày đem 100 sinh mệnh giá trị thu vào trong túi. Vốn dĩ tính toán ngày hôm sau liền đi cày ruộng kế hoạch, lại bị hệ thống tuyên bố cấp khoai tây mà bón phân nhiệm vụ cấp đánh vỡ. Flow, lục tảo tức giận đến dậm chân. Hệ thống ngươi ngày hôm qua như thế nào không nói. Hệ thống cũng thực vô tội, mỗi ngày nhiệm vụ tự nhiên là mỗi ngày sáng sớm tuyên bố. Ngươi! Lục tảo thật là đối hệ thống hết chỗ nói rồi, hôm qua cảm kích tức khắc không còn sót lại chút gì. Người trước tiên tuyên bố một chút cũng sẽ không như thế nào. Hệ thống, đây là quy tắc, này hai chữ giống như ngàn vạn cân trọng giống nhau đè ở lục tảo trên đầu. Nhân gian trật tự, nơi nơi đều là quy tắc, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hệ thống có thống quy, nếu muốn sống sót, nếu muốn sinh tồn đi xuống, nhất định phải tuân thủ các loại quy tắc. Lục tảo bất đắc dĩ thở dài, nàng như vậy một cái nhỏ bé như bụi bặm người thường, vô luận ở ai trước mặt, nàng đều là một cái không có quyền lên tiếng người. chỉ có thể tuần hoàn này đó quy tắc, chỉ cần trưởng thành, xuất nhập xã hội, ai đều hiểu này đó quy tắc đạo lý. Lục Tảo cũng sớm đã thói quen ứng đối này đó quy tắc. Nhưng đi tới Lộc Sơn thôn lúc sau, vẫn luôn quá nông phu sinh hoạt, nàng đều mau quên mất nàng còn ở vào một cái tràn đầy quy tắc trong thế giới. Lục Tảo phía trước sẽ cảm thấy chính mình thoát ly cao cường độ cao áp lực công tác hoàn cảnh, đi tới cái này mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ thôn nhỏ, tự cấp tự túc cơm no áo ấm, an phận ở một góc, an bình lại yên tĩnh. Nhưng giờ phút này nàng chợt thanh tỉnh, đáy lòng không khỏi dâng lên chua xót. Quả nhiên vô luận chạy trốn tới nơi nào đều cần thiết đối mặt người cầm quyền phát ra bố quy tắc. Hệ thống quy tắc, thôn trường quy tắc, Mã Tam Nương quy tắc, Nam Ninh huyện quy tắc, Tần Châu Thành quy tắc, Đại Chu Triều quy tắc, có người địa phương liền có quy tắc. Lục Tảo không phải không thích quy tắc, tương phản nàng biết có quy tắc thế giới mới có trật tự, mới có thể an ổn, mới không có như vậy nhiều vi phạm pháp lệnh người sống. Chỉ là nàng cảm thấy bi ai thôi. Bi ai chính mình quá mức nhỏ bé, vô luận đi đến nơi nào đều là bị quy củ trói buộc kia một người. So với hòa bình xã hội, thời đại này quy tắc càng nhiều, này đó quy tắc đều là có quyền thế người chế định cấp người thường. Giờ phút này Lục Tảo suy nghĩ, nếu chính mình cũng biến thành một cái quy tắc chế định giả thì tốt rồi. Đương nhiên cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, Lục Tảo cũng không cho rằng chính mình có thể trở thành một cái làm mưa làm gió đại nhân vật. Nàng chỉ nghĩ trở nên có tiền có quyền một ít, làm Mã Tam Nương đám người kiêng kỵ chính mình, sợ hãi chính mình, sau đó vâng theo chính mình quy tắc thì tốt rồi. Nói đến cùng Lục Tảo vẫn là một người bình thường tiểu thị dân ý tưởng, tưởng rời xa Mã Tam Nương loại này ác phần tử, sau đó an ổn quá chính mình tiểu nhật tử. Lục Tảo thật dài thở dài, nhận mệnh nhìn thoáng qua nhà sĩ phương hướng. Hành đi, tuần hoàn quy tắc. Hôm nay chọn phân chính là quy tắc. LEOSING. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.